Nguyện thua cuộc, chương 4, góc truyện audio.com. 7 giờ, Thẩm Hồng Viễn mở mắt tỉnh dậy như mọi ngày, nghiêng đầu nhìn sang bên phải rồi lặng lẽ thu lại ánh mắt, rời khỏi giường 7 giờ 2, vào phòng tắm, đánh răng, cạo râu, cội đầu, tắm sớm 7 giờ 25, mặc áo choàng tắm, xuống lầu, vào nhà bếp, lấy trứng gà, sữa tươi, bánh mì, thịt nguội ra khỏi tủ lạnh. Mở hộp sữa, rót sữa vào tô chuyên dụng, mở cửa lò vi sóng, để vào, đóng cửa lại, thiết lập 1 phút, rồi nhấn nút. Cắt hai miếng thịt nguội, để vào đĩa, sau khi bỏ bánh mì vào máy nướng bánh mì thì bắt đầu chiên trứng. 7 giờ 30, khi bánh mì nướng xong, Hồng Viễn cẩn thận quét bơ, để miếng thịt nguội lên trên rồi đặt vào đĩa. 7 giờ 35, rót sữa tươi còn ấm vào ly, một ly cố ý bỏ thêm đường. 7 giờ 40, Thẩm Hồng Viễn nhìn bàn ăn, sữa tươi, trứng chiên, sandwich tất cả đều ở đúng chỗ của nó. Anh tiện tay kéo ghế ra, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, rồi xoay người bước lên lầu. 7 giờ 41, Thẩm Hồng Viễn đi được nửa cầu thang, sực tỉnh, quay người xuống lầu. 7 giờ 43, gương mặt Thẩm Hồng Viễn chẳng có chút biểu cảm nào, ngồi xuống ăn điểm tâm. Ăn hết phần trước mặt mình, sau đó lại ăn phần bên cạnh. 8 giờ Thẩm Hồng Viễn dọn xong chén đĩa, lên lầu thay quần áo, liếc mắt nhìn giường lớn, không thấy ai, lên đường đi làm. Không phải chuẩn bị dư một phần bữa sáng sao, chắc không đáng lo ngại đâu nhỉ, chẳng mất bao nhiêu thời gian, anh đã quen cuộc sống không có cậu ấy. Thẩm Hồng Viễn động viên tinh thần mình như vậy, cố tình, bỏ quên một chuyện rất quan trọng là, 18 ngày qua, đây là lần thứ 12 anh ăn 2 phần bữa sáng. Khách trương.